ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, nhìn cái ly một cái. Chiếu chiếu gương mặt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liên quan tới Phương Trung Vân sự việc. Đường Không cũng không có quên, dẫu sao chuyện liên quan đến một cái trăm triệu, chỉ bất quá Đường Không cũng cảm thấy được vừa mới đến. Trước chậm một chút, qua hai ngày tìm lại vị kia người quản lý, hiệp đàm một phen, vậy mà bây giờ Phương Trung Vân liền chuẩn bị cho hắn giao tiền. Điều này không khỏi làm Đường Không nhớ lại trước Trần Nguyên mời nhờ. Trần Nguyên quán chủ, thông qua Vũng Nguyên bay, mời hắn xuất chiến, chuẩn bị nghênh chiến một cái thiếu niên võ giả. Vậy mà vừa mới tới võ quán, chỉ là theo Trần Nguyên lên tiếng chào hỏi, hai người cầm cái tay, Trần Nguyên thì phải đem tiền gọi cho hắn. Sự việc làm xong, mặc dù ngươi rất trẻ tuổi, nhưng võ đạo hiệp hội phó chủ tịch vị trí đủ để vững vàng ngăn chặn vị này võ đạo hiệp hội người quản lý. Phương Trung Vân cười ha ha một tiếng, nói, đối phương đã liên lạc ta, chuẩn bị buông tha lần này tranh đoạt, chắp tay nhường nhịn, như vậy thì tốt. Đường Không cũng vui vẻ được ung dung, không cần ra mặt, giống như trước lần đó như nhau, cái gọi là không chiến mà khuất người chi binh. Bất quá hắn cũng không miễn có loại cảm khái, khoản tiền này tới được hình dáng giao dịch, thậm chí cũng không cần ra mặt, liền kiếm một cái trăm triệu, sau ba hắn vất vả mười đời đều phải được lợi được hơn. Người có tiền tiền thật tốt được lợi à? Buổi trưa, 16 vị phó chủ tịch, tới 9 vị, 7 vị nguyên cảnh tông sư, một vị chính là vị kia năng lực quản lý cực mạnh quan lớn. Một vị khác là nội cảnh đỉnh cấp, có cực lớn chiến công, cộng thêm Đường Không, tại chỗ có 10 vị phó chủ tịch, võ đạo hiệp hội bên trong, trừ Vu Hoa ra, tầng chót nhất nhân vật, có thể nói là cả nước võ đạo, đứng đầu nhất tồn tại, trừ cái này ra, còn có 12 vị lý sự trưởng, còn như người quản lý, thì còn không có tư cách đi tới nơi này. Tại chỗ bên trong, dù là trẻ tuổi nhất lý sự trưởng, cũng là tuổi gần 40, nhưng hôm nay nhân vật chính vẫn là Đường Không, giang sơn thời đại có tài người ra. Hôm nay được gặp Đường phó chủ tịch, mới biết đời một người mới thay người cũ. Trần lão đứng dậy, lấy trà thay rượu, uống một ly, quá khen. Đường Không vậy đứng dậy, nâng ly hướng mọi người, nói, chư vị tất cả đều là lần trước đời nhân vật xuất sắc nhất. So sánh dưới, vãn bối chỉ là có chút kỳ ngộ thôi. Lời này là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Người ở tại tràng, hoặc là đối với quốc gia lập được công lớn, hoặc là chính là võ đạo tu vi cực cao. Ở Vu Hoa đẩy được võ đạo thông dụng trước, bọn họ liền đều là võ đạo giới trung lưu chỉ chủ. Trong đó thậm chí có không thiếu ở gen dược tề mài phát trước khi ra ngoài, cũng đã là nguyên cảnh tông sư, cũng có một ít là nội cảnh đỉnh cấp, mượn gen dược tề bổ ích tự thân, bổ sung năng lượng, đạp phá liền trong lực lượng thiếu sót, từ đó đặt chân nguyên cảnh tông sư. Nhưng những người này có thể nói là lên đời một kỳ tài ngút trời. Tại chưa có gen dược tề, ở khoa học kỹ thuật hưng thịnh, vũ khí nóng phát đạt thời đại, ở võ đạo chi gió xa sút thời đại, tu luyện tới như vậy trình độ cường giả, đủ để làm người ta kính trọng. Nếu như bọn họ lại trẻ tuổi 20 năm, thừa dịp cái này mới võ thời đại, có lẽ có vọng tiến hơn một bước, đặt chân cực cảnh. Nếu như bọn họ có chư thiên vạn giới đồ, ắt sẽ là tiền đồ vô hạn. Đường phó chủ tịch kỳ tài ngút trời, còn trẻ mà bước lên này cao vị, vẫn có thể khiêm tốn như vậy, chân thực khó khăn được. Không thiếu ông già, nhưng là bởi vì Đường Không một câu nói này, còn đối với hắn tiêu mất ác cảm, phản nhiều hơn chút hảo cảm, nhưng lại cũng có người vẫn không thích. Khẽ cười một tiếng, hỏi, không biết Đường phó chủ tịch lấy được dạng gì kỳ ngộ. Đường Không chân mày cau lại, nhìn về phía người này. Đây là một người trung niên, người chừng 40 rất nhiều, nội cảnh đỉnh cấp, đảm nhiệm võ đạo hiệp hội lý sự trưởng. Võ giả cơ hội là riêng mình bí mật, không có người nào sẽ như vậy lỗ mãng hỏi một cái võ giả bí mật. Trừ phi đối phương muốn làm chuyện. Tiền giáo, ngươi đang làm gì? Trần lão lộ ra vẻ tức giận. Trần lão không nên phát giận. Tiền giáo trên mặt lộ ra nụ cười, nói, bây giờ là võ đạo thông dụng thời đại, không còn là cổ đại cái loại đó dậm chân tại chỗ. Tệ quét từ chân thời đại, nếu có như vậy cơ hội, bất tránh hẳn thông dụng cả nước, để cho ta TQ võ giả, toàn diện tăng lên sao? Ban đầu Vu Hoa chủ tịch, chính là đem hắn tư tưởng, đem hắn lý niệm, cùng với hắn công phu, toàn diện đẩy phải, mới có hôm nay võ đạo thịnh thế. Ngươi, Trần lão sắc mặt lạnh lùng, lại không có đáp lời. Nói là kỳ ngộ, tự nhiên có thể gặp không thể cầu. Đường Không nói cho hả giận, nói, nếu có thông dụng cơ hội, thành tựu võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, ta từ làm thông dụng chúng sanh. Đáng tiếc kỳ ngộ cuối cùng là kỳ ngộ, kỳ mà khó khăn được. Tốt lắm, ngạt nói ra, để cho mọi người biết kết quả là dạng gì kỳ ngộ, có thể để cho người 18 tuổi tu thành nguyên cảnh thôi. Tiền giáo hỏi, sống hay chết? Đường Không ánh mắt lạnh như băng. Hắn ở chư thiên vạn giới đồ nhiệm vụ thế giới chính giữa, vốn là di động ở sinh trước khi chết, lúc này ánh mắt lạnh lùng, nói, tại sinh trước khi chết, tìm được cơ hội, ngươi phải thử một chút sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tiền giáo trong lòng lạnh lẽo, lại không dám mở miệng. Lời nói này ở người bất đồng trong lòng, có bất đồng ý tưởng. Ở một ít người trong lòng, đây là Đường Không đang uy hiếp, lấy sống chết uy hiếp. Ở một số người khác trong lòng, chính là cho rằng thiếu niên này là ở liều giết bên trong hoàn thiện tự thân võ nghệ, giết ra một cái đường bằng phẳng đại đạo tới sát nguyên cảnh. Nhưng là ở nơi này thái bình thịnh thế, lại lấy ở đâu như vậy nhiều nguy hiểm, nhiều cao thủ như vậy cung cấp hắn tới luyện? Vẫn là nói cái này thiếu niên là ở nước ngoài giết đi ra ngoài? Quay đầu có lẽ hẳn tra một chút hắn có nhiều ít ra khỏi nước ghi chép, ở nước ngoài làm qua cái gì sự việc. Có vài người nghĩ như vậy, mà nhưng cũng có chút người khá cái cảm khái. Công phu vốn là giết người kỹ. Một vị nguyên cảnh tông sư thở dài nói, công phu lúc ban đầu chính là ở trên chiến trường chui luyện ra được kỹ xảo, lấy giết chứng đạo cũng không phải là nói sao. Mọi người nghe vậy, đối với Đường Không nhất thời nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Kết quả muốn giết lục đến dạng gì tình cảnh mới có thể giết thành một cái nguyên cảnh tông sư? Tại chỗ chư vị cũng cảm thấy kinh dị, nhưng mấy vị nguyên cảnh tông sư thì nhìn nhau một cái. Sống chết mặc dù có thể kích thích người cầu sinh chi niệm, từ đó kích thích khí huyết, làm ra bình thường không cách nào làm được cử động, cũng có thể để cho người ở sống chết bây giờ đột phá. Nhưng là bao nhiêu lần sống chết có thể để cho một cái 18 tuổi thiếu niên thành tựu nguyên cảnh? Sống chết trải qua được quá nhiều, sợ rằng đều đã chết lặng, sợ rằng đều phải điên. Bọn họ cũng không tin thiếu niên này nguyên cảnh là bằng vào sống chết chui luyện tới, bởi vì cái này thiếu niên cũng không có nặng như vậy ý định giết người. Đường phó chủ tịch cũng coi là chính thức tiến vào võ đạo hiệp hội, có vị ông già hỏi như vậy, chắc hẳn lấy Vu Hoa chủ tịch đối với ngươi coi trọng, cũng sẽ không là hư chức thôi. Không biết Đường phó chủ tịch chấp trưởng chính là ta võ đạo hiệp hội một phương diện nào quyền bính? Đường Không ánh mắt đảo qua, nhìn sang ông già nói, sau này gặp chuyện cũng biết nên đi tìm người nào giải quyết, cái nào ngành giải quyết mới được. Đường Không thần sắc bình thản, nói, hư trước mà thôi, tình cảnh có chút yên tĩnh. Thật không? Tiền giáo đột nhiên hỏi, ngươi nhìn cái ly một cái, đường không kêu, ngoặc kép, tiền giáo không rõ cho nên, nhìn một cái, thấy rõ không? Thấy rõ cái gì? Thấy rõ mặt ngươi, đường không thần sắc nghiêm túc, lễ phép hỏi, xin hỏi một chút, tiền lão cảm thấy, bằng mặt ngươi, có tư cách để cho ta đường không nói láo sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nháy https://tiuyencv.com/luom-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.